Chương 74, Thiên Nhãn Thông, hắc khí bạo giảm. 182 cầu bài đặt trước. Lại tới. Không đợi Tô Thanh thật tốt cảm thụ phong thần thối mang đến hiệu quả, cảm giác đói bụng đống nhiên xuất hiện. Sau đó hắn đành phải tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Sau 10 phút, Tô Thanh đánh một ợ non nê, nhàn hạ ngồi tại trên ghế nằm. Khinh công phương diện không cần lo lắng, 20.000 đơn vị hắc khí đập xuống, heo đều có thể bay lên. Tô Thanh thầm nghĩ đến. Trước mắt, tiêu hao 20.000 đơn vị hắc khí, còn thừa lại không sai biệt lắm 50.000 đơn vị hắc khí. Đủ để cho Tô Thanh lại học quen mấy quyển võ công. Lại lần nữa đi vào trước tủ sách, trừ đi học tập qua võ công, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tâm di võ công. Cũng không lâu lắm, một bản võ công thì hấp dẫn hắn chú ý lực. Cùng nói là một bản võ công, chẳng bằng nói là một môn thần thông. Thiên Nhãn Thông đây là một bản tạp học kinh thư, cũng không thuộc về võ công một hàng. Chẳng qua là ban đầu Tô Thanh thấy cái mình thích là thèm, ngoài ý muốn thu hoạch được một quyển sách, nội dung cụ thể giảng là như thế nào tĩnh tâm an thần, cũng không có khai thiên nhãn năng lực. Chỉ là có hắc khí, nói không chừng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, mang đến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Muốn hết cũng không nhiều làm chờ đợi, trực tiếp lấy ra. Thiên Nhãn Thông, cái này bằng môn hẳn là sẽ có hiệu quả đi. Tô Thanh lúc này mở ra lật xem. Mơ mơ màng màng, hỗn hỗn độn độn bên trong, hắn đi vào trong thức hải. Bất quá, lần này không giống nhau là, thức hải bên trong cũng không có kinh văn, mà chính là có một khỏa không gì sánh được to lớn chạm con mắt màu xanh lam dựng đứng ở bên trong. Con mắt màu xanh lam có kèm theo một tầng u quang, dường như có thể xem thấu hết thảy. Nếu như không là biết đây là Thiên Nhãn Thông bản này thần thông mang đến, nói không chừng hắn sẽ tự mình hoảng sợ chính mình nhảy một cái, lấy vì trong thân thể mình thêm một người. Tại Tô Thanh ý niệm phía dưới, một đạo thuộc về hắn tinh thần thể tại thức hải bên trong cỗ hiện ra, cùng bản thân hắn giống như lúc. Bất chi bất giác, hắn đi đến cự nhãn trước. Nhìn trước mắt to lớn ánh mắt, Tô Thanh vô ý thức vươn tay muốn đụng vào. Mà liền tại hắn tay khoảng cách cự nhãn còn sót lại mấy cái mm lúc, cự nhãn đột nhiên sụp đổ. Hóa thành vô số ánh sáng màu lam tràn ngập tại thức hải bên trong. Không đợi hắn phản ứng, những thứ này xanh thẳm lưu quang liền hướng về hắn đầu bay đi. Trực tiếp chui vào hắn mi tâm. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn bắt đầu phi tốc tăng lên, trong đầu một mảnh thư thái. Một bên khác, đại lượng hắc khí cũng theo thức hải bên trong xuất hiện, không ngừng cùng màu xanh lam lưu quang gút mắt trên miên. Nếu như Tô Thanh lúc này có ý thức, nhất định sẽ không gì sánh được thì đau. Bởi vì hắn sẽ biết, những thứ này tràn ra hắc khí đều là mấy ngàn đơn vị tràn ra, ngắn ngủi một phút đồng hồ, thì có hơn vạn hắc khí bị cự nhãn biến thành lưu quang hấp thu. Hiện thực thế giới, nguyên bản yên tĩnh đứng thẳng Tô Thanh đột nhiên run lên, tại hắn mi tâm xuất hiện một vệt màu xanh lam hình chữ S đường vòng cung, dường như một đầu khỏe mắt. Ưm một tiếng ngâm khẽ, Tô Thanh từ từ mở mắt. Lúc này hắn cảm giác não hải là dị thường rõ ràng, không dựa vào ánh mắt. Là hắn có thể cảm giác được cả tòa nhà cho mỗi một chỗ, mỗi một người. Tỷ như, trên lầu cặp vợ chồng già ngay tại gian phòng pho nở dê kha cờ hờ đánh thái cực. Tỷ như, lầu một nơi hẻo lánh một cái ấu nhện con tại kết lưới. Tóm lại, hắn lúc này dường như nắm giữ thượng đế chi nhãn, có thể thấy rõ cảm giác phạm vi bên trong hết thảy. Cảm giác tuyệt vời. Tô Thanh không khỏi cảm thán một câu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một bản Thiên Nhãn Thông vờ ơ y ma mang cho hắn cường đại như thế năng lực. Nắm giữ loại này năng lực nhận biết độ, bình thường là xuất hiện ở chung quanh hắn hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Cương đại Tô Thanh đột nhiên một cái giật mình, một loại không rõ dự cảm theo đáy lòng dâng lên. Vội vàng bắt đầu xem xét trong cơ thể mình hắc khí. Khi thấy còn thừa hắc khí số lượng, cả người hắn kém chút ngã xuống. Nguyên bản còn có không sai biệt lắm 50.000 đơn vị hắc khí, liền đi qua mửa IMEI footer, kết quả hiện tại còn lại hơn 12.000 đơn vị hắc khí. Nói cách khác Thiên Nhãn Thông ăn hắn gần 40.000 đơn vị hắc khí. Tóm lại, cũng là một câu. Trên trời không có rớt đĩa bánh. Thu hoạch nhiều ít liền sẽ giao ra bao nhiêu. Thiên Nhãn Thông mang cho hắn cường đại năng lực, đồng thời cũng lấy đi hắn tiền tiết kiệm. 30.000 hắc khí, đổi một cái cường đại cảm chi năng lực. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng là thua thiệt vẫn là kiếm lời. Công tử, đi ra ăn cơm trưa. Lúc này, Quan Nguyệt Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cơm trưa Tô Thanh nhớ đến rõ ràng tổng cộng mới đi qua nửa giờ, làm sao lại đến giữa trưa. Nhìn lại treo trên tường đồng hồ điện tử, phát hiện lại nhưng đã 12 giờ. Tu hành không biết năm tháng sau Tô Thanh gật gù đắc ý thấp giọng lẩm bẩm. Đẩy cửa ra, Tô Thanh đi ra thư phòng, liếc mặt một cái liền nhìn thấy đứng tại trước bàn ăn xối cơm Quan Nguyệt. Chỉ là cùng bình thường khác biệt là, nương theo lấy mi tâm thiên nhãn sáng lên, một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Tính danh, Quan Nguyệt chủng tộc, quỷ tu vi. Ác quỷ sơ cấp ngắn gọn một đoạn tin tức xuất hiện, đều là có liên quan Nguyệt tín khí tức. Đây là Tô Thanh vốn là coi là thiên nhãn chính là cho hắn phi phàm năng lực nhận biết, không nghĩ tới lại còn có bực này hiệu quả đặc biệt. Có thể xem xét nó người tin tức, cái này khiến hắn nghĩ tới vong du bên trong số liệu chi nhãn. Hắn cũng rõ ràng biết thiên nhãn thông cũng không phải là hắn bây giờ nhìn gặp đơn giản như vậy, nói không chừng còn có nó phương diện kỳ hiệu. Nhưng là hắn tạm thời không rõ lắm mà thôi. Công tử, làm sao Quan Nguyệt gặp Tô Thanh nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nghi hoặc hỏi. Có thể là phát hiện mới để Tô Thanh tâm tình có chỗ khôi phục, nói đùa nói ra, hôm nay đột nhiên phát hiện nhà ta Tiểu Nguyệt vờ ơ y ma xinh đẹp như vậy, cho nên nhìn nhiều vài lần. Công tử, chán ghét. Quan Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, quay người chạy chậm tiến vào nhà bếp. Một chuỗi nhẹ linh tiếng cười từ bên trong truyền ra, hiển nhiên cái này khen một cái để Quan Nguyệt rất là cao hứng. Cần thiết hay không Tô Thanh gặp này lắc đầu. Chờ một người một quỷ vừa cơm nước xong xuôi, một trận môn tiếng chuông vang lên. Tô Thanh thiên nhãn thoát động, rất nhanh liền biết bên ngoài cửa là ai. Trừ muốn đem đến hắn sắt vách hạ cơ còn có thể là ai. Đi mở cửa A, ngươi hạ tỷ tỷ tới. Cũng không biết hạ cơ làm sao lừa gạt Quan Nguyệt, một quỷ một yêu mới nhận biết mấy giờ, thì thường xuyên lấy tỷ muội xưng hô, ngẫu nhiên còn cứ gọi điện thoại nói chuyện thiếm. Hạ tỷ tỷ đến Quan Nguyệt một mặt tiểu hưng phấn. Bình thường Tô Thanh không phải đọc sách cũng là đọc sách, cũng là hạ cơ theo nàng giải buồn, hiện tại tới nhà làm khách nàng tự nhiên thật cao hứng. Cửa lớn mở ra, chỉ thấy hạ cơ kéo lấy hành lý đi tới, một bước ba dò xét, không ngừng dò xét trong căn hộ kiểu dáng, tựa hồ là đang làm tham khảo. Thẳng đến trông thấy Tô Thanh cái này mới dừng lại. Ngươi thì điểm ấy hành lý Tô Thanh nhìn lấy hạ cơ sau lưng dương hành lý nhỏ nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Không đều nói nữ nhân dọn nhà phiền toái nhất sao hạ cơ không nói gì, chỉ là lắc lắc trên ngón tay giới chỉ. Trông thấy giới chỉ, Tô Thanh cũng vô ý thức sờ sờ trên tay mình giới chỉ. Hắn đều quên còn có chữ vật giới chỉ loại này dọn nhà thần khí. Đợt, cầu bài đặt trước.